Yun Che Trung Văn, Nghịch Lân Đàm Mỹ. Đàm Mỹ, góc chuyện audio.com. Hắn muốn bảo vệ cậu. Vậy cậu thì sao? Phải chăng hắn đã quên mức độ giống nhau của cậu và hắn? Quả thực như một người. Nếu như cậu tổn thương hắn, vậy cậu sẽ làm hết khả năng để đền bù. Trong hơi nóng hầm hập của ngọn lửa, tiếng Yun Ho cùng nội dung bút ghi âm vẫn mơ hồ chui vào trong đầu óc Che Trung đang hoảng loạn. Tuy không rõ lắm nhưng vẫn đoán được, Yun Ho sẽ làm thế nào? Cố gắng đứng dậy, phần ót bị Yun Ho đánh trúng vẫn còn đau. Che Trung mở hai mắt, thấy Yun Ho lái xe rời đi. Đang định đuổi theo, lại bị người giữ chặt. Buông tay, anh cũng muốn học tên Dung Yun Ho kia ngăn cản tôi sao? Trừng mắt nhìn ca ngăn phía trước cậu, Che Trung sắc mặt tái nhợt nói. Boss nói, muốn tôi đem cậu về để Kara chăm sóc, nếu cậu đi sẽ hại đến em gái tôi. Cho dù y cũng lo lắng cho Yun Ho, nhưng thực sự không dám lấy người thân mình ra đánh bạc. Dù sao, y không phải quân GQ, tôi sẽ không để cô gái kia gặp chuyện không may. Bỏ ra, tôi không thể để Dung Yun Ho tự mình giải quyết chuyện này. Quân GQ đã kéo cả cậu xuống nước rồi. Trò chơi này không thể chỉ có mình Yun Ho cùng cậu ta tham dự. Kim Che Chung nhận ra quan tâm trong lời Che Chung nói. Ca rõ ràng đã dao động, vì biết rõ Che Chung cùng Yun Ho rất giống nhau. Như thể là cùng một người. Người như bọn họ, một khi đã quyết việc gì, nếu không phải tự bản thân nguyện ý, vậy chắc chắn sẽ không vì ai khác mà thay đổi. Nhưng, cũng bởi vì như thế, y mới càng hiểu rõ, Yun Ho sẽ không muốn cậu gặp chuyện gì. Đừng ép tôi ra tay. Kim Che Chung, tôi không muốn hại cậu bị thương. Mở hai tay, ca không hề có ý tứ nhượng bộ. Mắt lạnh lùng, Che Chung chừng ca, trong ánh mắt tất cả đều là ý đồ khiến y lùi bước. Trong lúc giằng co, Che Chung cúi đầu xuống, chậm rãi đi về phía ca. Đang lúc ca cho rằng Che Chung đã từ bỏ, Che Chung đột nhiên đấm thẳng vào mặt ca. Ca không kịp né tránh vừa vặn ăn đủ, lập tức choáng váng cúi gập người xuống. Thừa cơ hội này, Che Chung nhanh chóng cướp chìa khóa xe trên người ca, khởi động xe đuổi theo Yun Ho. Ca muốn ngăn cản Che Chung, vươn tay bắt lấy cửa sổ xe, lại bị Che Chung tăng tốc hất ra. Ngã xuống đường, Yun Ho sẽ đi đâu? Không cần hỏi, Che Chung đã nắm chắc, theo lời quân GQ ghi âm, hắn sẽ đến cô nhi viện. Che Chung biết, khi cậu nổ súng với Jun Su, lúc đó cậu đã khiến Yun Ho vứt bỏ quá khứ về Kim Hee Chun. Cậu không thể khiến Yun Ho ngay cả chút quá khứ cuối cùng cũng mất sạch. Cho dù phải lấy mạng Kim Che Chung cậu ra đánh cược cũng vậy. Đây là lần đầu tiên, cậu muốn làm điều gì đó cho người khác, vì người khác, mà tự trách mình. Dùng Yun Ho, ôm chặt người đang mềm nhũn kia, Yun Ho lần đầu tiên nếm trải cảm giác run rẩy. Chất lỏng màu đỏ tươi thấm ướt tay Yun Ho, ôm cậu, Yun Ho chỉ biết liên tục gọi tên cậu. Che Chung tỉnh, Kim Che Chung đừng dọa tôi. Người phụ trách lấy lại tinh thần vội vàng gọi xe cứu thương. Đứa trẻ nào cũng đều bị dọa đến kinh hoàng, cùng phải vội vàng trấn an chúng. Chỉ có cậu nhóc tuổi hơi lớn kia ra sức xin lỗi Yun Ho. Yun Ho Hyung, thật xin lỗi, em chỉ muốn mấy người áo đen kia không hung dữ với những bạn khác. Cho nên cậy mạnh em, không ngờ ông ta sẽ đánh em. Còn lấy súng ra, vì bảo vệ em, Hyung xinh đẹp mới, không chút để ý lời giải thích của cậu bé. Yun Ho ôm chặt lấy Che Chung xông ra ngoài. Đi được vài bước, liền lạnh lùng trừng mắt nhìn kẻ đang ngã ngồi bên cửa ra vào. Sống dở chết dở, cố lấy hơi sức cuối cùng nhìn Che Chung trong lòng hắn. Anh thật sự rất quan tâm anh ấy. Yun Ho Hyung, khó trách Hee Chun Hyung lại không để ý đến lời khuyến cáo của em mà tổn thương anh ấy, đó là lần duy nhất. Kim Hee Chun vi phạm mệnh lệnh của nó, Quân Di Kiêu nhớ rất rõ. Nó bảo Hee Chun đi chia rẽ Yun Ho cùng Che Chung, nhưng không bảo Hee Chun nổ súng với Che Chung. Một súng này, chứa bao nhiêu đấu kỵ cùng oán hận, Quân Di Kiêu không hiểu được, nó cũng không dám hỏi. Sợ hỏi, ngay cả nó cũng sẽ lâm vào cảnh đố kỵ. Đố kỵ, Yoon-ho có khả năng khiến Hee-chul có cảm xúc như vậy. Yoon-ho mím môi, không nói thêm điều gì. Mặc kệ Kwon Ji-kyu, cứ để cho hơi thở của nó yếu dần đi, sống chết của nó. Vốn không phải trách nhiệm của hắn. Điều hắn quan tâm, chỉ có người trong ngực. Em dám cá dù Kim Chae-chung có sống sót, cũng sẽ sống rất thống khổ. Bởi vì anh ta phải gánh chịu mạng của Kim Jun-su cùng phản bội của Park Yoo-chul mà sống. Câm miệng, rít lên đầy phẫn nộ. Yoon-ho quay đầu nhìn chăm chú nụ cười trào phúng của Kwon Ji-kyu. Nếu có súng trong tay, hắn chắc chắn sẽ lấy mạng của nó. Dung Yoon-ho, chính anh cũng rõ mà. Anh ta giống anh, cho nên, sự cố chấp đó người thường không thể nào sánh bằng. Không cách nào lấy mạng của nó. Chỉ muốn biết liệu Chae-chung có bình an hay không, khiến Yoon-ho như chạy trốn khỏi Kwon Ji-kyu. Đưa Chae-chung vào bệnh viện. Trong lúc chờ đợi, những người khác cũng đã tới. Đương nhiên, có cả anh em ca cùng Kara. Boss, thực xin lỗi, tôi, đừng nói xin lỗi với tôi. Những lời này tôi đã nghe quá nhiều rồi. Đầu tiên là Chae-chung, sau đó là ca, mấy chữ kia, là thứ hắn không cần nhất. Cậu hẳn phải dùng mạng mình ra mà trông nom Chae-chung mới đúng. Chứ không phải để cậu ấy nhúng tay vào chuyện này. Tôi thật sự không ngờ tới cậu ấy không có việc gì đâu. Thu lại ý định giải thích. Ta biết rõ, đối với Yoon-ho hiện tại, xin lỗi cùng giải thích đều không có ý nghĩa gì. Quan trọng nhất là Chae-chung bình an vô sự. Đèn trong phòng phẫu thuật vừa tắt, Yoon-ho là người đầu tiên xông lên. Chỉ có điều, người đi ra không phải bác sĩ mà là Han Ki-ung. Yoon-ho nhìn Han Ki-ung, Han Ki-ung cũng nhìn hắn. Hai người không ai mở miệng trước. Ngược lại Kara vội vã tiến lên tìm Chae-chung. Đừng tìm nữa, Chae-chung đi rồi, bình tĩnh bảo Kara dừng lại. Hai mắt Han Ki-ung vẫn không rời khỏi Yoon-ho. Vết thương của cậu ấy thì sao? Yoon-ho nhíu mày, tựa hồ có chút hiểu rõ. Cậu quá bối rối rồi. Nếu như cậu bình tĩnh một chút sẽ nhận ra, máu trên người Chae-chung là của người khác, cậu ấy không hề bị thương. Nói cách khác, Chae-chung từ đầu tới cuối đều chỉ giả bộ bất tỉnh, chỉ vì, muốn tìm cơ hội thoát khỏi Yoon-ho. Cậu ấy ở đâu, không để ý đến khó chịu khi bị lừa gạt, Yoon-ho chỉ muốn được gặp Chae-chung. Đi rồi, cậu ấy nói cậu ấy hiện tại không muốn gặp cậu, cũng không thể gặp cậu. Vì sao, lời này là có ý gì? Nắm chặt tay, lòng Yoon-ho liền đau nhức. Lời cuối cùng Kwon Ji-kyu nói. Chae-chung nói, cậu ấy nổ súng với Kim Jun-su là cậu ấy nợ cậu. Cứu bọn trẻ ở cô nhi viện vẫn chưa đủ để trả nợ. Hơn nữa, bị phản bội rất đau, rất khó chịu, cho nên, cách xa cậu ấy một chút. Han Ki-ung không thể quên được. Lúc Chae-chung ở trong phòng phẫu thuật gọi điện cho anh, muốn anh tới giúp xử lý tình huống này. Giọng cậu tràn đầy bất lực. Cậu nói, cậu hẳn sẽ không tin ai nữa. Nếu như ngay cả Yoo-chul cũng phản bội cậu, cậu thực sự không thể chịu đường. Hẳn Yoon-ho sẽ không trách cậu. Chỉ là, Han Ki-ung không nói hết. Chae-chung lúc rời đi, đã bật khóc, cách chương.